Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Phần 430. 430. Quân bộ người tới, số 1 dò hỏi trong phòng. Qua hơn nửa ngày, Văn Dạ Nam vẫn luôn đều không có trở về. Hàn Ngữ Hâm lúc này rũ xuống đôi mắt, phát hiện trên bàn kia bức ảnh cũng không có bị Văn Dạ Nam lấy đi. Nàng nhịn không được lại lần nữa cầm lấy kia bức ảnh, đánh giá cẩn thận lên. Ai? Hàn Ngữ Hâm lúc này đây xem đến thực cẩn thận, ánh mắt hiện lên một đạo kỳ dị quang mang. Ở ảnh chụp trong một góc, cũng chính là Âu Dương Ước Nhược thân thể bên, giống như có cái gì đồ án, là dùng máu tươi hội tụ mà thành. Đáng tiếc, ảnh chụp quá nhỏ, cái kia vết máu vị trí cũng thực thiên. Hàn Ngữ Hâm xem đến thực cẩn thận, lại như cũ nhìn không ra tới là cái gì đồ án. Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, cái kia đồ án chỉ là máu tươi tự nhiên hội tụ mà thành sao? Lúc này, ở hình sự bộ phòng điều khiển, Văn Dạ Nam chính một bên uống nước, một bên gắt gao nhìn chăm chú vào Hàn Ngữ Hâm nhất cử nhất động. Lão đại, này học sinh giống như một chút cũng không sợ hãi khẩn trương. Quá chấn định có điểm không hợp lý à. Một bên phụ trách giám thị người, lúc này không khỏi nhẹ nhàng mở miệng. Bọn họ mỗi ngày muốn thẩm vấn rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ nhân vật, vô luận là cái gì tuổi cái gì chức nghiệp người, chỉ cần phạm vào tội, không có bất luận cái gì một người có thể chạy thoát bọn họ hình sự bộ hỏa nhãn kim tinh. Là không hợp lý, Văn Dạ Nam ngữ khí thực nhẹ. Giờ này khắc này, hắn kia sắc bén hai tròng mắt như cụ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm. Hắn ở đi nhân văn học viện thời điểm liền trước tiên điều lấy Hàn Ngữ Hâm tư liệu. Nhưng là, không hề thu hoạch, nàng tư liệu, thiếu đáng thương. Lão đại, lúc này, một người tuổi trẻ nữ tử bước nhanh vọt tiến vào. Lão đại, tiệm bánh ngọt người ta mang đến, ngươi muốn đích thân thẩm vấn sao? Ta, lão đại, không hảo. Không đợi Văn Dạ Nam trả lời, đột nhiên một người hoảng loạn vô thố vọt tiến vào. Làm sao vậy? Văn Dạ Nam vẻ mặt lo âu. Này giúp đỡ hạ liền không thể làm chính mình tỉnh điểm tâm sao? Chuyện gì nhi? Liền đại kinh tiểu quái. Nơi này chính là đế đô hình sự bộ A. Có điểm tiết tháo được không? Lão đại, không hảo. Chúng ta hình sự bộ bị quân bộ người vây quanh. Cái gì? Nghe được người nọ nói, Văn Dạ Nam tay hơi hơi dùng sức, thiếu chút nữa đem chính mình trong tay cái ly bóp nát. Quân bộ người tới làm gì? Hình sự bộ cùng quân bộ xưa nay là không can thiệp chuyện của nhau hai cái bộ môn. Văn Dạ Nam lúc này sắc mặt phi thường khó coi, hắn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là luôn có loại dự cảm bất hảo. Đều cùng ta đi ra ngoài nhìn xem. Không, lưu lại một người tiếp tục giám thị Hàn Ngữ Hâm Ni khi nói chuyện. Văn Dạ Nam sửa sang lại một chút chính mình chế phục, mang theo chính mình người hô hô lạp lạp đi ra ngoài. Lúc này, toàn bộ hình sự bộ đại lâu đều đã bị quân bộ người bao quanh vây quanh, mà trong lâu người cũng tất cả đều tụ tập ở lầu một trong đại sảnh cùng một đám ăn mặc quân trang người giằng co. Trường hợp phi thường khẩn trương. Sao lại thế này? Lúc này Văn Dạ Nam đã đẩy ra đám người đi tới phía trước nhất. Nhìn đến đối diện người, Văn Dạ Nam ánh mắt hơi đổi. Đường Nguyên Bách, như thế nào là ngươi? Đã lâu không thấy. Đường Nguyên Bách lúc này ăn mặc quân trang, trên mặt biểu tình phi thường ngưng trọng. Văn Dạ Nam, nếu ngươi ở liền dễ làm, Ngươi có phải hay không từ nhân văn học viện mang đi một người kêu Hàn Ngữ Hâm nữ học sinh? Nàng là chúng ta quân bộ tình báo bộ, phụng mệnh bí mật bảo hộ người. Thỉnh ngươi hiện tại lập tức đem nàng giao cho ta. Ta hoài nghi có người phải đối nàng bất lợi. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.